Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, sát linh bạo động. Vương Nhị nhìn thấy bên cạnh mấy người diện cùng tâm bất hòa dáng vẻ, tức giận chính là một cái liếc mắt quá khứ. Làm gì chứ? Thật sự cho rằng an toàn à? Đón lấy mới thật sự là nguy cơ đây. Ho khan một cái, mấy người vẻ mặt lúng túng cường trang, giả bộ bình tĩnh gật gù. Các ngươi ai quá khứ liếc mắt nhìn? Không phải vậy chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết, quá bị thua thiệt. Vương Nhị theo sát lấy bù đắp đầy miệng, hoàn toàn liền đem chính mình không để ý. Nội tâm vốn là lúng túng mấy người sắc mặt cứng đờ, nhất thời cái gì đều quăng chi sau đầu. Ta không được, ta thương quá nặng, quá khứ chính là chịu chết. Ta cũng không được, ta tu vi quá thấp, quá khứ cũng không phát hiện được cái gì. Ta cũng không được, ta đều dùng lá bài tẩy. Đúng, ta đều ra lớn như vậy lực, đón lấy cũng nên là các ngươi không xuất lực người phát huy tác dụng. Không phải vậy chúng ta đây cũng quá bị thua thiệt, sẽ chờ kiếm chúng ta tiện nghi đâu đúng không? Giang Tổ Chí thành công đánh gãy đề tài, một mặt kéo Cửu Hận kiên định nói rằng, không chút lưu tình, ta tán thành. Lục Trăm Dặm cùng Lật Lâm Vân liếc mắt nhìn nhau, sửa lại lý do, đồng thời phát ra tiếng tán thành. Ba người đứng chung một chiến tuyến, gắt gao nhìn đối diện bốn người, gương mặt kiên định. Vương Nhị giữ yên lặng, nhàn nhạt nhìn bọn họ, các ngươi tiếp tục, đừng xem ta, không có quan hệ gì với ta. Thần kỳ, mấy người phảng phất cũng đều bỏ quên Vương Nhị, không chút nào đề cập nhắc lên cái đề tài này, đồng thời còn không có tham dự đến bên trong. Vương Nhị, Chu Độ, ngươi nói, chúng ta bây giờ có phải là đồng nhất trên chiếc thuyền này người? Nếu như vậy, có phải là nên tất cả mọi người xuất lực? Vẫn là nói, Giang Tổ Chí lời nói một trận, mặt lạnh ngưng thanh đạo, các ngươi muốn bỏ xuống chúng ta, bởi vì chúng ta không hề chắc bài, vì lẽ đó đem chúng ta cho rằng mồi nhử. Vẫn nắm chắc bài bốn người trầm mặc không nói. Vù ca, vù ca, hư huyễn phá vụn thanh kéo dài vang lên, mọi người từ lâu đếm không hết đến cùng có bao nhiêu khả năng thoát vây, càng không rõ ràng lắm. Nói bảo bên kia bây giờ là tình huống thế nào? Thôi, ta đi xem một chút đi. Chu Độ thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình ra mặt. Còn lại ba người không có một giữ lại, bởi vì nhìn dáng dấp không phải Chu Độ đi ra ngoài, thì có thể là chính bọn hắn. Này lựa chọn, quả đoán tiền Chu Độ. Vương Nhị liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, vậy thì nhanh lên một chút lên đường đi. Không có nguy hiểm tính mạng, tốt nhất tận lực tìm hiểu rõ ràng tình huống. Thực sự không được vậy thì nhanh lên trở về. Nếu như nói những trận chiến đấu tiếp theo ai có khả năng nhất giúp được việc, vậy hắn khẳng định tuyển Chu Độ. Đồng thời, hắn trực giác Chu Độ sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Liếc mắt nhìn, Chu Độ không hề nói gì, gật gù, không nói hai lời hướng về bị sát khí bao phủ nói bảo khu vực. Chu huynh chính là Chu huynh. Giang Tổ Chí cũng không nghĩ tới Chu Độ lại cứ như vậy ra mặt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Kỳ thực khi hắn nghĩ đến, chỉ cần Chu Độ không nghĩ, không có ai có thể ép hắn. Mục đích của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ba người kia bên trong một. Không khỏi, một xem thường ánh mắt khinh thường trôi về Chu Cây Dự ba người. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đang đợi mấy người trong lòng là như vậy dài lâu. Vương Nhị cũng không cấm có chút sốt sáng, trong lòng trong lúc mơ hồ càng là không hề bảo an cảm giác quanh quần, phảng phất có cái gì trầm trọng đặt ở trong lòng. Không được, phải nghĩ kỹ đường lui. Vương Nhị trong lòng trầm trọng, hắn cũng không lại một lần nữa ảo tưởng sẽ phát sinh vừa thần kỳ như vậy một màn. Thế cuộc đột nhiên xoay ngược lại, nếu không mọi người nắm chắc bài ở vừa nãy ba con sát linh là tốt rồi, nâng không diệt bọn hắn. Mà bây giờ, chí ít cũng là 10 con lên phía trên, cũng không biết còn lại mấy người còn có cái gì lá bài tẩy tồn tại. Nhưng cho dù có, dù cho tiêu diệt 10 con là tốt lắm rồi, hơn nửa người lá bài tẩy dùng, còn không có giết chết một con sát linh đích tình huống hắn nhưng vẫn là rõ ràng trước mắt. Người tới cũng không nghĩ tới chỗ này trong bí cảnh sẽ có loại này nhiều như vậy trí âm trí ám tà vật tồn tại. Tới thời điểm phòng bị đối tượng chủ yếu cũng vẫn là đồng dạng tiến vào các tông môn thế lực thiên. Kiêu, đạo kiếm a đạo kiếm. Ngươi nói tại sao ngươi cái nhóm này huynh đệ sẽ không đồng ý theo ta đi ra đây? Có cái gì có thể kiêng kỵ a? Đi ra nhiều tự do. Tự do không tốt mà. Trong lòng thở dài, Vương Nhị nhẹ giọng quay về trong tay nói kiếm tảo oán nói. Này nếu như những kia đạo binh đều đồng ý cùng chính mình đi ra. Đâu còn sợ những này si mị võng lượng. Từng cái, tất cả đều nghiền ép lên đi. Dám giống, một đao chém bạo ngươi. Quần ẩu, đến a, nhìn là các ngươi sát linh quần lợi hại. Vẫn là ta đạo binh quần lợi hại. Ngẫm lại cái kia hình ảnh. Vương Nhị mau mau bẹp dưới miệng. Theo bản năng lau khóe miệng. Đạo kiếm thờ ơ không động lòng. Bình tĩnh đưa thân vào Vương Nhị trong tay. Đạo binh không trông cậy nổi. Vậy cũng chỉ có thể nhìn ngoài hắn ra. Đáng tiếc a, thánh tổ ngươi sao sẽ không chế tác bảo lưu mấy cái hộ đạo linh cầu đây. Cho dù là tiện tay một đòn cũng được a, thần niệm ở vạn trượng bảo tháp bên trong tìm lại tìm. Vương Nhị cũng không tìm được cái gì hữu dụng có tiến công tính gì đó. Ngoại trừ này mười mấy món đạo binh. Không khỏi vẻ mặt tùm. Ngẫm lại tiến vào bách tông liên minh mấy người. Một so với một uy lực lớn. Vậy cũng đều là nhân gia tông môn trưởng bối chế tác. Vương Nhị nhìn ngụm nước đều sắp chảy. Người khác, đó chính là Hương A. Vì lẽ đó, ta hiện tại chỉ có ba loại lựa chọn rồi. Vương Nhị có chút giờ khóc giờ cười. Bảo mệnh phương thức đúng là quả thật là quá nhiều. Trốn ở bảo tháp bên trong. Hoặc là thánh tổ lưu lại bên trong mật thất đều được. Chính là đáng tiếc, công kích phương thức ít đến mức đáng thương. Hắn cũng không biết là không phải thánh tổ cũng khá là sẽ cẩu thả. Ngược lại hắn là cảm thấy như vậy. Nghĩ đến cuối cùng một loại, Vương Nhị lại có chút không biết làm sao. Mà loại thứ ba, chính là bảo tháp tầng thứ bảy. Tuyệt trận cấm địa, cho đến bây giờ, ở bảo tháp tầng thứ bảy hắn cũng sống không qua thập tức. Đây là hắn đối với bảo tháp có nhất định năng lực quản lý. Không có kích thích ra các loại trận vân. Không phải vậy cần phải ngỏm củ tỏi không thể. Chuyện này làm sao đem chúng nó vồ vào đi đúng là cái vấn đề. Vương Nhị không khỏi cảm thấy chút. Vướng tay chân. Những này sát linh dù sao không phải vật chết. Từng cái muốn thật theo. Đè thực lực bản thân mà nói. Tuyệt đối ở trên hắn. Dù cho mượn đạo kiếm. Hắn cũng không dám nói một mình đấu liền nhất định đều có thể thắng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới mượn bảo tháp sức mạnh. Cầu thông tháp linh, nhưng cũng tiếc, tiện tay bên trong nói kiếm như thế cao lạnh. Không, càng thêm cao lạnh, sẽ không có chim quá hắn một lần. Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra một biện pháp Vương Nhị chỉ có thể vô ích làm phiền thở dài. Cũng may bảo mệnh hẳn không phải là vấn đề. Đường lui vẫn còn tồn tại. Không phải vậy liền thật sự cùng người bên cạnh như thế tê tê móng rồi. Bên cạnh một bên, Bách Tông Liên Minh mấy người sắc mặt cứng ngắc âm trầm nhìn nói bảo khu vực. Tối đen sát lực rũ phát nồng nặc. Từng cái xem ra lại như buồn lo vô cớ. Lo lắng toàn bộ thế giới an toàn cao cái. Một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên. Dày đặc đến phảng phất không có một tia ánh sáng sát khí khói đen bên trong vang lên kịch liệt. Tiếng vang nặng nề, kinh khủng tiếng gào thét chói tai mà thô lệ, mang theo không tên âm u làm cho người không rét mà run. Là sát linh, nguy rồi, Chu Độ sẽ không có nguy hiểm chứ. Trong lòng mọi người một thu, nhéo, tức là Chu Độ cảm thấy bất an, lại càng đón lấy tự thân an nguy cảm thấy căng thẳng. Vèo. Mọi người kinh tâm động phách não bù. Một đạo quen thuộc huyền thanh sắc lưu quang từ sát khí khói đen trung phi ra. Xoa lấy một đạo thật dài duệ đuôi. Thoáng như sao băng không trung xẹt qua. Là Chu Độ. Hắn phát ra. Không có chuyện gì. Hắn lại không có chuyện gì. Chu huynh bên trong đến cùng tình huống thế nào? Có phải là còn đang chúng ta giải quyết bên trong phạm vi? Chu huynh, ngươi nói mau, ngươi đến cùng đều thấy được cái gì? Lập tức căn bản không cần thúc. Bách Tông Liên Minh mấy người thân thiết không thể chờ đợi được nữa tiến lên nghênh tiếp Chu Độ. Từng cái vây quanh ở Chu Độ bên người mồm năm miệng mười hỏi gió. Độc lưu lại Vương Nhị một người không nói gì nhìn như thế một đám người. Nhìn thấu, các ngươi rất sao cùng phàm nhân cũng không khác nhau gì cả. Vương Nhị trong lòng xem thường, còn tưởng rằng những này thổ dân, từ nhỏ trong tông môn bồi dưỡng lên thiên kiêu cao bao nhiêu ngạo đây. Sinh tử trước mặt, giống nhau không biết xấu hổ. Vương Nhị chỉ có thể một người cảnh giác nhìn dày đặc màu đen sát khí. Cảnh giới khả năng từ sát khí khu vực đuổi theo ra tới sát linh. Một bên chú ý một bên khác mấy người giao lưu. Chu Độ trầm mặt, sắc mặt tái nhợt, cánh tay ngực đủ là tàn tạ thiếu mất khối lớn huyết nhục. Có thể kết quả lại là không có một chút nào nên có thần quang ánh sáng lộng lẫy bảo dòng máu ra. Ti ti tối đen sát khí như giòi bọ giống như qua lại bồng bềnh. Đối mặt mọi người vấn đề, Chu Độ trầm mặc một hồi, trầm trọng nói, ta thấy được mấy chục con sát linh lục tục giải phong thoát vây đi ra. Cái gì? Còn không chờ Chu Độ nói tiếp, mọi người kinh ngạc thốt lên, từng cái trợn to hai mắt, trong lòng kinh hoàng không thôi. Sau đó Chu Cây Dự phục hồi tinh thần lại, một mặt không dám tin nhìn Chu Độ. Này Chu huynh, ngươi là tại sao trở về? Lẽ nào dùng lá bài tẩy? Có thể coi là lá bài tẩy mọi người vẫn còn có chút khó có thể tin. Đây cũng không phải là một con hai con ba con a. Đó là mấy chục con a. Cũng không phải mấy chục con heo a. Là nắm giữ người thời nay tư duy khủng bố sát linh a. Làm sao có khả năng? Chúng ta còn có thể sống sao? Thì không nên đi vào. Giang Tổ Chí, Lục Trăm Dặm hai người càng là một mặt tuyệt vọng, hối hận, câm miệng, vẫn không nhiều lời nói. Dương Thắng Giang nhịn không được, gầm lên giận dữ đánh gãy. Nghe Chu Độ nói thế nào, người đàng hoàng bạo phát, lập tức trấn trụ hoảng loạn mấy người. Trầm mặc lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.